Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Bảo vật hiếm thấy. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì tiểu sĩ Bằng Vương đã áp chế tu vi của mình xuống bằng với cảnh giới của Diệp Hàm. Sau đó thì hai người đánh với nhau. Thì không ngoài dự liệu, Diệp Hàm đánh mém chết cái tên tiểu sĩ Bằng Vương. Mặc dù Kiêu Bằng phải nói là cái trận đánh này rất dài đó, hơn một video. Sau khi đánh xong thì Diệp Hàm ở lại chỗ ở của Nhan Như Ngọc vì có hai lý do. Một cái lý do là vì tị nạn, vì bây giờ hắn đã lộ ra cổ đỉnh được làm bằng huyền hoàng mẫu khí rồi. Rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhòm ngó, nếu mà hắn ra ngoài thì mệt mỏi lắm. Cái thứ hai là hắn ở đây để tìm cách cứu bạn bác ra. Rồi, đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này hắn, sau khi hắn đi thăm dò xung quanh thì hắn quay về cái nơi ở, thì gặp cô gái Tần Dao ở đó. Bắt đầu hai người cái màn chọc trai chọc gái qua lại, thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên ngoài cửa sổ có những cây cổ tùng đứng thẳng, nước suối chảy xuôi, cảnh vật vô cùng thanh tĩnh. Trong phòng thì ánh nến chập chờn, Tần Dao ngồi thẳng ở trên ghế, quần áo lụa mỏng làm hiện rõ những đường cong mê người. Nàng nhấp nháy một chút rồi nói: "Đừng nói sang chuyện khác nữa, khi nãy ngươi đi đâu vậy?" "Hây, người tình xưa lại không tin ta như vậy sao? Thật là quá thương tâm mà." Diệp Phàm lấy một cái ghế dựa tới rồi ngồi xuống. "Tiểu hài tử xấu xa ngươi, còn nói người tình xưa nữa chứ." Tần Dao cười khẽ, lấy cánh tay trắng như tuyết vuốt nhẹ mái tóc, rồi nói tiếp: "Sao ngươi lại tới Bắc Dực vậy?" "Người của Diêu Quang Thánh Địa có lòng tốt đưa ta đến đây, sau đó ta không ngừng phi ngựa đi tìm tung tích của ngươi, vất vả lắm mới đến được đây đó." Tần Dao liếc hắn một cái rồi nói: "Ngươi vẫn không thay đổi, miệng mồm cứ lẻo mép như vậy." "Ngươi phải có lòng tin với mị lực của mình chứ." Diệp Phàm duỗi thẳng người ra trên ghế, lộ ra vẻ mệt mỏi rồi nhìn Tần Dao, nói: "Đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi." Tần Dao nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng khiêu gợi bỗng nhiên lấp lánh phát sáng. Nàng vươn tay ra nắm gương mặt của Diệp Phàm, nói: "Tiểu hài tử xấu xa, đừng có nói chuyện ngọt xớt như vậy để rồi chuyển sang chuyện khác nha." Diệp Phàm cầm lấy cái bàn tay trắng mịn đó, kéo nàng ta tới sát bên cạnh mình rồi nói: "Lời nói thật lòng ngươi cũng không tin sao?" "Mụ mắt bổng hoàng rồi." Ngay lúc này có một con chó mực vén cái rèm che cửa lên bước vào. Vừa thấy cảnh này thì nó lẩm bẩm, nói: "Ta không có thấy gì cả nha, các ngươi cứ tiếp tục đi." Nói xong lời này, cái đuôi cục của nó dựng đứng lên, nghênh ngang xoay người rời đi. Xoẹt một tiếng, Tần Dao vuốt ve bàn tay của Diệp Phàm, nhẹ nhàng xoay người ngồi lại trên ghế, lắc đầu cười không ngừng. "Đang tốt như vậy mà bị con chó chết này phá hư, nó muốn trả thù ta mà." Diệp Phàm cũng lắc đầu tức giận nói: "Tốt cái đầu của ngươi." Tần Dao nhẹ nhàng trách cứ, nói: "Ngươi có biết là ngươi gây ra sóng gió lớn như thế nào không hả? Còn dám cắt đứt mấy chục cái xương cốt của kim sĩ Tiểu Bằng Dương, không ai sánh nổi, ngươi thật là biết ra tay đó." "Có gì mà không dám chứ, nếu như ta không nặng tay như vậy thì người chết chính là ta rồi." Diệp Phàm tỏ ra vẻ không quan tâm, nhẹ nhàng cầm lấy cái chén trà rồi uống một hớp. "Kim sĩ Tiểu Bằng Dương là người thế nào chứ? Từ lúc xuất đạo cho đến nay hầu như chưa bại bao giờ, nhưng giờ lại bị thánh thể hoang cổ áp chế. Sau chuyện này chắc chắn tên của ngươi sẽ truyền ra ngoài, càng có nhiều người biết hơn." Nói tới đây Tần Dao khẽ lắc đầu rồi nói: "Đáng tiếc, thánh thể hoang cổ ngươi cuối cùng cũng dừng bước ở bí cảnh đạo cung. Nếu không phải như vậy, người sẽ có tiền đồ mênh mông đó." "Không có gì là tuyệt đối cả, có khi ta lại đánh dở được ma chú, tiến vào bí cảnh tứ cực không chừng." "Ngươi nên thực tế một chút đi, ngay cả thế gia hoang cổ cũng không bồi dưỡng nổi thánh thể. Ngươi lại không có bối cảnh gì, một mình tu hành, có lẽ con đường tu hành đã dừng ở đây rồi." Ngươi rất hiểu rõ thánh thể hoang cổ hả? Có thể nói cho ta nghe chút được không vậy? Diệp Phàm hỏi. Tần Dao khẽ cười rồi nói. Hiểu biết của ta với cái loại thể chất này cũng chỉ có hạn mà thôi. Nhưng mà ta từng nhìn thấy một thánh thể hoang cổ khác, không biết có giúp được gì cho ngươi không? Hả? Cái gì? Diệp Phàm vừa nghe thấy liền đứng dậy, thân sắc rất khiếp sợ. Chỉ là một cái di hài mà thôi. Tần Dao lại nhẹ nhàng nói. Ngày mai nói tiếp đi, bây giờ ta đi ngủ đây. Tần Dao tiên tử nè, không thể nói giữa chừng vậy chứ, di hài thánh thể hoang cổ kia ở nơi nào vậy? Tần Dao đứng dậy, nàng hơi nghiêng đầu sang một chút, ngáp ngáp rồi mở miệng, nói. Ngay trong tiểu thiên địa này. Ngươi dẫn ta đi xem đi. Ngươi thôi đi được không? Bây giờ là đêm khuya đó. Sao lại nhìn thi thể bây giờ chứ? Ngươi cảm thấy không sao, nhưng ta lại không chịu được đâu. Tần Dao xoay cái vòng eo mảnh khảnh mượt mà một cái, giống như là một con rắn xinh đẹp trườn đi, gợi cảm động lòng người. Vậy lúc nào ngươi mới dẫn ta đi được? Diệp Hàm từ từ bình tĩnh lại. Không phải ngươi muốn là nhìn thấy được thi thể đó đâu, trừ phi Nhan công chúa cùng ngươi tiến vào bên trong, nếu không ngươi sẽ không thấy được đâu. Tần Dao ngừng bước lại rồi nói. Tại sao vậy? Diệp Phàm hỏi. Tần Dao hất mái tóc đang xõa của mình một cái, thần thái trở nên kiều diễm, nàng ta liếc mắt một chút rồi nói. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tính chắc chắn thôi thì thi hài thánh thể hoang cổ đã là vật hiếm thấy trên thế gian rồi, có thể tế luyện thành các bảo vật vô giá. Hiện nay được thu vào trong bảo khố, tất nhiên người bình thường không thể thấy được rồi. Huống chi thánh thể hoang cổ còn có nhiều bí mật nữa. Cái này, luyện chế thánh thể hoang cổ thành vũ khí hả? Diệp Phàm vuốt cằm, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ngươi sợ chưa? Hay là ngươi nên cẩn thận một chút đi? Mặc dù ngươi mới chỉ đạt đến bí cảnh đạo cung, nhưng với những gì đã biểu hiện ở ban ngày, ta thấy thân thể của ngươi còn chắc chắn hơn thần binh bảo nhẫn đó. Đúng là tài liệu tốt nhất để luyện khí. Còn bà nói chứ. Diệp Phàm không nhịn được mà mắng một câu. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nếu sau này mình mà có bị gì, ngay cả thân thể cũng được người khác nhớ thương nữa. Tần Dao cười trêu rồi nói. Cho nên bây giờ ngươi rất đáng giá đó. Nếu như nhịn không được thì tự bán mình đi, chắc chắn có người muốn trả giá cao để mua. Bán mình sao? Nếu ngươi muốn ta sẽ chịu thiệt một chút, lấy thân báo đáp vậy. Diệp Phàm trêu lại. Ngươi có thể để cho ta luyện khí sao? Tần Dao quyết không thua kém đáp trả lại. Ngươi cũng thật độc ác đó. Nếu không làm như vậy thì ta lấy có lợi gì chứ? Diệp Phàm nghiêm mặt lại hỏi. Mà cái di hài thánh thể đó được phát hiện ở chỗ nào vậy? Ngay trong tiểu thế giới này. Nếu có thời gian, ngươi có thể nói công chúa dẫn ngươi đi xem. Tường Dao ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay ngọc che miệng rồi nói. Không nói nữa, ta đi ngủ trước đây. Chỗ này còn chỗ nè, giường cũng khá lớn đó. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Muốn chết sao? Tiểu hài tử xấu xa này. Tường Dao trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lả lướt rời đi. Sáng sớm, một viên hỏa châu to lớn ở hướng đông từ từ dâng lên, ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp nơi. Diệp Phàm tìm không được Tần Dao, bèn gọi Đồ Phi dậy, nói hắn dẫn mình vào trong yêu thành. Tiểu Diệp tử nè, ngươi không có gì làm nên thích chạy loạn hả? Bây giờ ngươi là một miếng thịt béo thơm ngon đó, chẳng lẽ không có sợ lão yêu nào đó thương nhớ ngươi sao? Ta muốn thu thập vài tài liệu luyện binh, sau đó chế luyện ra một cái thanh binh khí cho mình. Diệp Phàm đáp. Đồ Phi trợn mắt lên rồi nói. Không phải ngươi có cái đỉnh rồi sao? Còn chế tạo thêm binh khí làm gì nữa? Bây giờ có nhiều người thèm muốn như vậy, ngươi cho rằng ta có thể dùng tùy tiện được hay sao? Nhưng cũng không cần phải vội vã vậy chứ. Đồ Phi cảm thấy nghi ngờ. Mau mau dẫn ta đi đi, ta cũng muốn nhìn xem thử yêu thành của hình dáng như thế nào. Diệp Phàm cũng gọi Hắc Hoàng tới. Hắn muốn nhân tiện thu mua một chút tài liệu công phá cấm chế xung quanh bất lão điện. Yêu thành không lớn lắm, nhưng lại rất phồn hoa. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, phần lớn là bán linh dược và vũ khí. Có thể thấy khắp nơi đều là tu sĩ yêu tộc. Ở đây có thể nhìn thấy nhiều người có hình thái kỳ dị. Tỉ như ở trên đầu có một cái sừng dài, hoặc là có hai cánh ngay sườn, phía sau có cái đuôi. Không ít yêu tu hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đặc điểm của chủng tộc mình, chưa hóa thành hình người toàn bộ. Con cóc vàng ba chân. Hắc Hoàng nhìn thẳng vào một tên yêu tu không xa, nói nhỏ. Máu của nó là một loại tài liệu tốt để chế thuốc, Cô bà ngươi đừng có nghĩ bậy, đây là yêu thạnh, ngươi nói những cái lời này sẽ làm nhiều người tức giận đó. Đồ Phi trách mắng. Bổn thằng lại chứ, tại sao lại coi trọng nó, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, nếu như để luyện thuốc, máu huyết thiên bằng còn tốt hơn nhiều. Ngươi im lặng được không vậy? Diệp Phàm cảnh cáo. Ngươi cần những tài liệu gì? Đồ Phi hỏi. Tinh thạch, huyền băng ngọc, thần huyết thổ. Diệp Phàm nói ra một loạt tên ra, đều là những tài liệu Hắc Hoàng nói cho hắn biết. Tiểu Diệp Tử nè, đây là tài liệu gì vậy? Toàn là mấy cái đồ cổ quái không à, không dễ tìm đâu. Đồ Phi lắc đầu. Không phải là tài liệu tuyệt phẩm gì đâu, chắc là tìm đủ trong thành này thôi. Diệp Phàm nói. Bọn họ liên tục hỏi thăm các cửa hàng bán trên phố, nhưng cuối cùng chỉ tìm được khoảng mười mấy tài liệu, mà lúc trước Hắc Hoàng nói đến 36 loại còn cách rất xa. Đây ít nhiều cũng là nơi ẩn cư của Thanh Dâu Dương, nhưng mà không ngờ trong yêu thành này lại không có đủ mấy loại tài liệu này. Diệp Hàm không hiểu được. Quan trọng là những tài liệu ngươi cần quá đặc biệt đó, lúc bình thường không có ai dùng cả, tất nhiên là rất khó kiếm rồi. Nói tới đây dường như Đồ Phi nhớ tới điều gì đó, nên gã nói tiếp. À đúng rồi, còn có một nơi trong thành chúng ta chưa tới, đó là nơi trao đổi tự do, ở đó có rất nhiều đồ vật cổ quái đó. Vậy được rồi, đi tới đó thôi. Nơi trao đổi tự do ở phía Bắc Thành, người ở đây cũng không ít, nhìn sơ qua nơi đây không khác gì mấy cái chợ phố của nhân loại cả. Mấy người tới đây chỉ vì một mục đích duy nhất là tầm bảo. Nơi này có rất nhiều quầy hàng, nhiều loại tài liệu cổ quái được trưng bày lên trên. Con bà nó thật là muốn hại người mà, tùy tiện đào lấy một cái rễ cây cổ thụ rồi nói là huyết long mộc để bán hả? Diệp Phàm thầm líu lưỡi. Ở ngay trước quầy hàng này có một cái bàn mộc, vật ở trên bàn rõ ràng là một cái rễ cây cổ thụ. Nhưng mà chủ quầy lại khoác lác nói rằng đây chính là gốc rễ huyết lông mộc. Chịu thì mua hàng, đây chính là quy củ của nơi này rồi, nhưng đôi khi cũng có vài thứ tốt đó, nên có không ít người tới đây tầm bảo. Đồ Phi giải thích. Ba người đi tới một cái quầy hàng khác. Trước quầy hàng này có một cái tấm vải rách, trên đó có ba khối đá lớn cỡ nắm đấm. Ba khối đá này có màu đỏ như máu, mài nhẵn sáng bóng trông rất bình thường. Đây không phải là mấy khối đá được nhặt ở bên bờ sông sao? Hắn ta lại làm như là mấy khối ngọc quý hiếm vậy. Diệp Phàm cũng không biết nói cái gì nữa. Không đúng, mua nó đi. Hắc Hoàng vội truyền âm. Diệp Phàm khẽ động, quay sang hỏi người bán, nói. Ba khối đá này bán thế nào vậy? À, một khối 10 cân nguyên. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Ba khối đá này nhìn qua đã biết là đá cuội rồi. Đồ Phi ngăn cản Diệp Phàm rồi nói. Đây là mấy cái tảng đá trong các con kênh thôi, đừng có mua nó. Hắc Hoàng tức quá, nhảy tới cắn bắp chân của gã một cái. Thiếu chút nữa đã làm cho Đồ Phi ngã xuống đất rồi. Con bà đó, mày lại cắn tao hả? Đồ Phi giận dữ, gần như muốn đại chiến với Hắc Hoàng. Diệp Phàm vội vàng khuyên bảo. Ta muốn ba khối đá này. Ngay lúc này có một mùi thơm truyền vào trong mũi. Tượng Dao vừa xuất hiện liền ngồi xổm xuống, mỗi tay cầm lấy một khối đá đỏ lờm. Hắc Hoàng bỏ Đồ Phi ra, xông tới Tượng Dao. Tượng Dao cả kinh, nhanh chóng lui ngược về sau. Hắc Hoàng dùng cái móng vuốt của mình đè chặt khối đá đỏ lờm còn lại xuống. Rau rau, đây là đồ mà bổn hoàng muốn. Hắc Hoàng nhe răng nhìn Tường Dao rồi nói. Ngươi muốn nhưng còn chưa mua mà. Tường Dao khẽ cười, ném hai khối nguyên cho chủ quầy rồi nói. Ta mua. Diệp Phàm biết đá này không phải là vật bình thường nên cũng bỏ lại 10 cân nguyên cho chủ quầy. Đây không phải là đá cuội bên bờ sông sao? Đồ Phi không hiểu nổi. Ngươi thì biết cái gì, đây là huyết yêu thạch. Hắc Hoàng cảm thấy bực tức, há miệng phát ra một cái lực hút, thu hồi cái tảng đá đỏ kia lại. Cái gì, huyết yêu thạch hả? Thôi thôi, ta không bán nữa đâu. Chủ quầy muốn đổi ý, đáng tiếc là Tường Dao và Hắc Hoàng đã nhanh chóng thu vào. Theo truyền thuyết, huyết yêu thạch là một loại đá được sinh ra do máu huyết của đại yêu thượng cổ hóa sinh sau khi chết đi. Đây không phải là bảo vật quý hiếm gì. Dù sao, sau nhiều năm, huyết tinh bên trong đã tiêu tán đi nhiều, nhưng chúng vẫn có một vài tác dụng đặc biệt. Luyện hóa yêu huyết của chính mình hoặc trui luyện yêu cốt. Đôi mắt của Hắc Hoàng có chút giận dữ, rất buồn bực, nhưng cũng không có cách nào khác. Hiện giờ nó đang ở trong địa bàn yêu tộc, cũng biết nặng nhẹ nên không dám mở miệng cắn Tường Dao. Tiểu cô nương, cảnh giới của người còn thấp, nếu muốn hoán huyết tái sinh thì còn lâu lắm, hay là đổi với ta đi. Hắc Hoàng nói, Tường Dao cười khẽ như chuông bạc ngân vang, nói. Loại vật này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bây giờ ta chưa dùng được, nhưng tương lai sẽ được thôi. Hắc Hoàng thực rất giận, mà chủ quầy ở bên cạnh cũng hối hận không thôi. Sao ngươi lại tới đây vậy? Diệp Phàm hỏi.